Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế, cô vội vã rửa sạch hai tay, lấy ra một hộp thuốc bôi cồn iốt vào bông, giúp anh xử lý vết thương ở trên cánh tay. Không phải là cô muốn giết tôi chứ? Quan Chí Đàn nhịn không được thấp giọng oán giận. Cô rất là vụng về, khiến miệng vết thương vốn không đau của anh trở nên đau hơn. Hơn nữa, anh rất là đói bụng, tính tình sắp cũng không khống chế được rồi. Thật là xin lỗi. Cô nhẹ tay hơn, dùng băng gạc băng vết thương lại, cuối cùng buộc lại thành hình con bướm. Anh hối hận, quả nhiên làm người không nên quá hảo tâm. Mau xem đi, trên tay anh buộc cái quỷ gì thế này, làm sao có thể ra ngoài được chứ? Được rồi đó, tốt lắm rồi. Tiểu Trinh không khỏi thở nhẹ ra hơi, cuối cùng cũng giúp được ân nhân bôi thuốc xong. Anh thỉnh thoảng lại mắng cô và tỏ vẻ bất mãn khiến cô thật sự vội vã. Thái độ gì đây? Tôi mới phải cảm ơn trời đất nha. Quan Chí Đàn nổi giận, nhưng lúc này bụng rỗng lại kêu vang, khiến thi thế của anh bị giảm đi mất hơn phân nửa. Mà cô đương nhiên là nghe thấy, nhưng lại không dám cười. Còn anh đã hơi đỏ mặt, không nên cười nhạo người khác vào lúc này. Bây giờ các cửa hàng trong trấn đều đã đóng cửa rồi. Nơi này cũng không có cửa hàng tiện lợi. Tôi làm đồ ăn khuya, nếu như anh không ngại thì ăn một chút có được không? Tôi nấu mì sẽ nhanh thôi. Ai muốn ăn đồ của cô nấu chứ? Anh sẽ đi mua. Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, cô đã đi vào phòng bếp nhỏ bên cạnh, nấu nước sôi rồi lôi ra một đống rau xanh chuẩn bị. Hiện tại đi có còn kịp hay không? Nhưng mà cô nói rất đúng, đã trễ như thế này, ở trên thị trấn cũng không có ai bán đồ ăn cả. Ai bảo anh đi Đài Loan học đại học thì không đi, lại ở trường nông thôn này, muốn tới nhà gần nhất cũng phải đi mất mấy cây số, đi qua đi lại cũng phải mất một giờ đi xe máy. Quên đi, cần phải giải quyết cái bụng trước đã. Quan Chí Đàn anh cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng lại không chịu đựng được đói bụng. Hiện tại anh đang đói đến mức muốn đi đánh người rồi. Anh thật sự đánh giá chỗ ở của cô gái. Dù sao biến thùng container thành nhà, đối với quan thiếu gia từ nhỏ đã ăn mặc sung sướng mà nói, kinh nghiệm quả thật là vô cùng mới mẻ. 5 phút sau, anh ngửi được mùi hương thanh đạm. Một bát đồ ăn được đặt ở trước mặt, khói bốc lên nghi ngút. Ở trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ lắm, anh chịu khó ăn một chút nha. Không có gì để báo đáp anh, cô chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Quan Chí Đàn cũng không nói nhiều, cầm bát uống một ngụm canh, thất thần, rồi sau đó lại uống thêm một ngụm nữa. Vốn tưởng rằng nước mì thanh đạm không vị, nhưng lại có mùi thuốc sắc trong veo, ngon ngon ngoài ý muốn, ngay cả mặt mũi cũng vô cùng sáng sủa. Ở trong bát không có thịt, chỉ có một đống rau xanh, nhưng không hiểu tại sao rất hợp khẩu vị của anh, chỉ 2-3 miếng đã hết. Còn đói được giải quyết, tính tình thô bạo cũng bớt đi. Quan Chí Đàn nhìn chiếc nơ bướm trên tay, còn có nữ sinh ngồi trước mặt đang ăn mì chậm rãi, hàng lông mi đen khẽ nhướng lên. Cô tên là gì? Tôi ư? Tôi là Kỳ Tiểu Trinh. Cô nhiều thận trả lời ân nhân. Kỳ Tiểu Trinh? Anh cao giọng rồi sau đó mắng. Cô là đồ ngốc hả? Sao? Đột nhiên bị mắng, Tiểu Trinh cảm thấy kinh ngạc. Tùy tiện đưa một con trai về nhà. Cô mấy tuổi rồi? Không quen không biết. Cô có biết tôi là ai không? Ngay cả tên cũng không biết mà đã cho người ta vào nhà. Cô tưởng xã hội này không có người xấu có phải không hả? Đây là xuất phát từ hào tâm mà trách cứ. Quan Chí Đàn không thể thể hiện bộ mặt ôn nhu được. Nhưng là anh sẽ không giống như vậy. Tiểu Trinh bỏ bát đũa, ánh mắt đơn thuần nhìn anh kiên định nói. Anh sẽ không như vậy. Anh giúp tôi, anh sẽ không hại tôi. Có phải là cô đã quá tự tin rồi hay không? Ngay cả anh cũng không tin tưởng anh sẽ không tùy hứng làm tổn thương người khác. Cô hiểu anh được bao nhiêu đây? Mọi người đều nói anh không cứu. Cô lại biết ở trong lòng anh vẫn có phần thiện lương hay sao? Đúng là đồ ngốc. Anh mắng, nhưng khóe miệng cầm tự giác cong lên. Quả là không ngờ tới. Anh đánh nhau thuận tay lại cứu một nữ sinh ngốc. Ngay cả anh là ai cũng không biết. Ngay lập tức đã tin tưởng anh là người tốt. Lúc này Quan Chí Đàn mới hiểu được. Tin tưởng là không cần lý do, là thứ anh cần nhất. Kiều Tử Trinh, cô mấy tuổi rồi? Là 17 tuổi, học sinh trung học sao? Tôi là Quan Chí Đàn, 22 tuổi. Miệng mở to như vậy để làm gì chứ? Mở miệng lớn đâu phải là lỗi của cô. Anh lại là Quan Chí Đàn rất là lừng danh sao? Tiểu Trinh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cô lại có cơ hội gặp được một vị đại thiếu gia. Anh đến từ Đài Bắc. Thật ra sinh viên trong trường đại học từ ở thị trấn hơn phần nửa đến từ nơi khác. Nhưng mà Quan Chí Đàn thì khác, anh rất là nổi danh. Bởi vì gần đây anh đã giao chiến với con trai của trưởng trấn, lại còn đánh hắn trở thành đầu heo. Bình thường trêu chọc đến hắn sẽ có một kết cục rất thảm, nhưng mà Quan Trí Đản rất là lợi hại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net